Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 67, người thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh đường tấp nập, trên bàn ăn tràn ngập những món từ bí ngô màu đỏ cam. Nến vàng lặng lẽ cháy. Toàn bộ lâu đài được trang trí theo màu rùng rợn huyền bí. Hôm nay là ngày lễ Halloween, ngày sẽ đưa ra kết quả của những người được lựa chọn để tham gia thi đấu tam pháp thuật của ba ngôi trường lớn nhất nhì giới pháp thuật châu Âu. Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons. Xin chào tất cả. Như tôi đã nói, ngày hôm nay sẽ là ngày mà chúng tôi, những người có vinh dự vô cùng khi được làm giám khảo của tam pháp thuật, công bố kết quả của những người được chọn. Cụ Dumbledore đứng song song thành một hàng ngang với hai vị hiệu trưởng còn lại. Chắp tay lại trước bụng, giọng nói chứa đựng sự vui vẻ trang trọng phát biểu lời đầu tiên. Quý bà Madame Maxime và ngài Igor Kakarov nghe cụ phát biểu xong, đồng loạt quay về phía cánh gà, ra hiệu với học sinh của họ. Tổng cộng là hai người của hai trường của trường bọn họ và một người của Hogwarts, cùng nâng chiếc cốc lửa to lớn bày ra giữa sảnh chính. Chiếc cốc này rất lớn, cỡ bằng một cái cối xay, có màu đồng sáng sủa và những tia lửa màu xanh dương ma mị nhẹ nhàng bập bùng từ lòng cốc sâu hoắm lên trên. Tất cả mọi người đều biết, trong chiếc cốc có lửa ấy đang chứa ba cái tên sau khi được sướng lên. Dù có thành hay bại trong tam pháp thuật, đều sẽ để lại giai thoại lớn và có danh tiếng nổi như cồn sau này. Được rồi, chúng ta sẽ không kéo dài quá trình nữa. Sau đây tôi sẽ thay mặt cho tất cả ban tổ chức từ chiếc cốc lửa cầm ra ba cái tên xứng đáng để thi đấu nhất. Cụ Dumbledore hắng giọng, làm ổn không khí sao động náo nhiệt phía dưới. Đáy mắt vô tình liếc thấy bóng dáng của một học sinh Durmstrang đến muộn nhưng không mấy để ý, tập trung vào chiếc cốc lửa, khua khuấy đũa phép cho làn tuổi biến mất, sau đó chờ đợi phía bên trong bay ra kết quả. Levi ngồi trong dãy nhà Slytherin thấy Victor Crumb mới đến liền nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ, sau đó ngỏ ý đổi chỗ cũ, chỗ mà ở bên cạnh Levi, với một học sinh cùng trường. Nếu Levi đọc không nhầm, đó chính là loại ánh mắt lo sợ xen với kinh nghi. Các bạn nữ cùng dãy bàn và các dãy bàn khác là người hâm mộ của Victor Crumb thấy cô như vậy, rất hả hê, lẩm nhẩm cái gì đó với nhau là cô quá kiêu nên đáng đời. Bla, bla, Levi kiểu, bộ cô đã làm gì anh ta sao? Không có nha, bạn cùng nhà Slytherin ngồi cạnh Levi thấy cô một vẻ mộng bức, liền thấy có chút đáng thương. Cũng có sẵn hảo cảm với cô nên tốt tính mở miệng. Cậu không biết chuyện xảy ra mấy tối gần đây sao? Nghe nói anh Victor Crumb cứ tối xuống là không hiểu sao bị người ta ném vào hồ đen của chúng ta để bơi đấy. Cũng may quái vật ở dưới hồ khá hiền, chỉ giày vò anh ấy đôi chút rồi thả. Mà cậu có biết là gần đây bạn trai bí ẩn của cậu làm gì không? Tất cả mọi người đều cho là anh ấy làm đấy. Vì mỗi lần anh Victor Crumb trở về phòng nghỉ đều nhận được một tờ giấy viết bằng máu là phải tránh xa cậu ra, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả các kiểu. Có sao, ha ha, mình mấy nay không đi học thì cũng ở nhà chung. Bạn trai thì, anh ấy cũng bận học hành, sao có thể làm như vậy được. Tớ nghĩ có người lợi dụng tớ để, khụ, chơi xấu anh Victor Crumb của Durmstrang rồi. Levi nghe cô bạn bên cạnh nói, khóe mắt giật giật, nhớ tới vẻ mặt cười đến sáng lạng lúc sáng sớm của Vâu đi mấy ngày gần đây. Liền biết tất cả, tai nạn mà Victor Crumb xấu số đã gặp phải là do ai làm ra. Thiệt tình, hắn như vậy, có dễ thương quá hay không vậy hiu hiu? No, no, Levi trợn mắt bạo biển. Trong lòng thì thầm y vẻ mặt si hán với hình tượng bảo bối vâu đi nhà mình. Phía dưới ngưng nghị luận thì bên trên cụ Dumbledore đã bắt đầu đọc cái tên đầu tiên. Người được chọn thứ nhất. Xin chúc mừng. Đó là trò Fleur Delacour của trường Beauxbatons. Sau khi cụ đọc xong, một cô gái xinh xắn có mái tóc mềm mượt, trên thân mặc trang phục của trường Beauxbatons đứng lên từ dãy của nhà Ravenswap, mỉm cười tự tin và ra dấu chào với mọi người. Sau đó từ tốn ngồi xuống. Trong lúc mọi người nhìn cô gái chào thì từ chiếc cốc lửa đã bay ra cái tên thứ hai được viết trên cuộn giấy da dê. Người thứ hai được chọn. Xin chúc mừng trò Victor Crumb của Durmstrang. Giọng cụ Dumbledore lại vang lên. Victor Crumb ở dãy Slytherin cũng tương tự đứng lên chào mọi người. Ánh mắt như có như không tránh né vị trí của Levi đang ngồi. Chiếc cốc lửa ngay sau đó lại run lên cho ra cái tên tiếp theo. Xin chúc mừng. Người thứ ba vinh hạnh được chọn đó là trò Cedric Diggory của nhà Hufflepuff trường Hogwarts. Tới cái tên này, giọng cụ Dumbledore có phần vui vẻ hơn trước. Đôi mắt già nua nhưng lại trí tuệ sau chiếc chính bán nguyệt sau cánh mũi tự hào nhìn cậu thanh niên vừa đứng lên từ dãy Hufflepuff. Cedric đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn đầy sức trẻ. Không quên hướng tới cậu bé đeo kính bên dãy nhà Gryffindor đang nhìn anh nháy mắt một cái và thích thú ngồi xuống khi thấy cậu bối rối. Draco ở dãy nhà Slytherin luôn chú ý Harry liền cứ thế bắt được một cảnh như vậy. Tức đến đập mạnh vào cậu bạn goi bên cạnh một phát. Khiến cậu ta rên lên thì mới tỉnh táo lại cuống quýt xin lỗi. Pansy ở đó không xa thấy Draco như vậy. Cười nhẹ lắc đầu, khóe mắt hơi liếc Levi một cái. Rồi chuyên chú chống tay vào một bên má nhìn bóng lưng của cô bé có mái tóc nâu xù xù dễ thương bên dãy Gryffindor bên kia. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng chiếc cốc lửa đã kết thúc quá trình công bố tên, thì ngoài dự liệu của mọi người, chiếc cốc một lần nữa lại run lên, tia lửa xanh lay động, sau đó bắn ra một mảnh giấy nữa. Cả sảnh đường như bị ấn nút tạm dừng. Ánh mắt nghi hoặc lại kinh ngạc. Đồng loạt nhìn mảnh giấy trong tay cụ Dumbledore. Vẫn còn có người khác sao? Kẻ thứ tư. Thật điên rồ. Thời điểm này các vị hiệu trưởng và ban giám không khỏi có ánh mắt kỳ lạ cùng không thể tin nhìn nhau. Một học sinh nữa. Sẽ là của trường nào đây? Và trường nào đã phá lệ được chọn tới hai người? Cụ Dumbledore dưới một loạt ánh mắt, mở tờ giấy ra, nhìn dòng chữ bên trong, hơi khựng lại, rồi cụ nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm bóng dáng cậu bé mà ông đã thầm trao gửi hy vọng từ khi còn bé tí. Thấy ánh mắt hiếu kỳ không khác gì so với những người khác của cậu và nghe thấy những câu thục dục nho nhỏ của hai vị hiện trưởng còn lại. Cụ khẽ hạ mắt, hắng giọng. Hô lên một cái tên, Harry Potter, học sinh năm tư trường Hogwarts. Nhất thời, cả sảnh đường như vừa bị hứng lấy một quả bom hạng nặng của bên Muggle ném tới. Triệt để bùng nổ, chuyện này là sao? Một tên nhóc năm tư của Hogwarts lại có thể được cốc lửa chọn ra. Harry ngồi ở dãy Gryffindor bị dọa cho đến ngớ ngẩn. Sợ hãi cảm nhận thấy những ánh mắt bất thiện sắc lạnh như dao găm hướng từ bốn phương tám hướng tới chỗ cậu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại có người thứ tư? Và tại sao đó phải là Harry Potter cậu chứ? Gỗ, mấy mén thấy cách đánh ghen của Voldy có đủ. Tinh tế, không a, cách trương.